Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả năm tên đều run lắp bắp không nói thành tiếng. Một lát sau có một gã ấp úng mở lời. Dạ, bỗng bẩm ông Lý, tụi con đang đẩy xe giải lên chợ huyện để bán. Dạ, phải vậy đó. Sao các cậu biết tôi làm lý trưởng làng này, trong khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, các cậu định giở trò gì? Dạ, bẩm ông, tụi con không có dám, xin ông tha cho chúng con qua. Không nói nhiều, người đâu, lục soát xe. Nhanh như cắt, lớp vải che cũng đã được lột ra. Đúng là bên trong chứa vải. Tên đứng chính giữa bây giờ, lau nhẹ mồ hôi, giọng vẫn chưa hết sung, rồi hỏi. Ông Lý đã kiểm hàng rồi hả? Cho chúng con qua được chưa? Qua hả? Qua mắt được tôi chắc. Nói rồi, ông Lý đưa tay rút một lá thuốc phiện từ trên xe. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều ồ lên. Ồ, là thuốc phiện. Tất cả năm tên nhanh chóng phá vòng dây bỏ chạy. Chúng lôi ra trong người những con dao găm, rồi chém liên tiếp vào đám đông để mở đường. Mọi người thấy như vậy cũng giạt sang hai bên cho chúng chạy thoát. Ẩn từ sâu bên dưới xe, đều chở đầy thuốc phiện. Ông Lý nhờ mọi người đẩy xe thuốc phiện đó đến nhà mình, rồi ngày mai sẽ giải trình lên quan trên để xử lý. Còn bọn chuyển hàng kia, sau khi về đến nơi thông báo tin cho lão Cường, thì lão ta tức tối lắm, miệng không ngớt chửi thề, tay thì cầm roi mà quất vào năm tên đó lia lịa. Khi cả năm đều no đòn nằm bẹp ở dưới sàn mà cầu xin, lão ta mới lấy ra một con dao găm mạnh xuống bàn mà hét lớn. Con mẹ chúng mày, có anh tí việc á mà làm cũng không xong nữa, đủ súc vật. Dạ, ông chủ thương tình cho anh em chúng tôi đã theo ông chủ đã lâu mà cho chúng tôi cơ hội để lập công chuộc tội. Lần này chúng tôi sẽ lấy lại xe thuốc phiện và giao tận nơi ông chủ yêu cầu. Lão ta nhìn năm tên đang bò trường dưới đất mà van xin. Lão gằn giọng rồi nói. Tụi mày có chắc là làm được không? Dạ, thượng chủ, chắc chắn được ạ. Lần này ta cho tụi mày cơ hội làm lại. Nếu còn xảy ra sơ suất gì thì cả năm cái mạng của bọn mày cũng không có định nổi xe thuốc phiện của tao đâu. Rõ chưa? Dạ, chúng con biết rồi. Chúng con đi ngay. Nói rồi, cả năm tên bò dậy rồi đi nhanh ra cửa. Đằng sau tiếng lão Cường kêu lên khe khẽ. Tụi mày khử luôn lão đó cho tao. Xong việc về đây tao hậu hĩnh cho. Khử... ai? Lão Lý Phùng, chỉ cần lão ta chết thì chuyện làm ăn của tao mới suôn sẻ được. Nhớ làm cho khéo á, lộ ra thì... Mà thôi, đi nhanh đi. Dạ, chúng tôi hiểu rồi. Bọn chúng kéo nhau ra mà hành động. Chúng tìm đến nhà lý trưởng Phùng, nhận thấy xe thuốc phiện để ngoài sân. Lập tức bọn chúng dùng kim cắt đứt cái ổ khóa bên ngoài, rồi lẻn vào bên trong. Bọn chúng từ từ đẩy xe thuốc phiện ra ngoài cổng, rồi một tên lăn xe đi tuốt. Bốn tên còn lại đưa ánh mắt thâm độc nhìn nhau rồi hướng vào ngôi nhà của cụ Lý. Những con dao sắc lẹm đã được mài kỹ, dần dần từ trong bao khui ra sáng loáng. Cứ thế, chúng chạy ầm vào nhà mà không hề sợ hãi. Cả nhà bây giờ có tầm khoảng 10 người, vợ chồng cùng hai con ông Lý với mấy người làm việc trong nhà. Hai đứa trẻ con đang chơi ở sau nhà, bỗng dưng nghe tiếng hét thất thanh vang lên ở nhà trước. Cứu! Cứu mạng! Cướp! Cướp! Từ khe cửa nhỏ, chúng đã thấy một anh người làm trong nhà bị chúng chém gục ngay tại chỗ. Anh ngã xuống, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hai chị em Liên và Dũng như muốn bảo chạy đi. Liên hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình nên dẫn em trốn đi mất biệt. Bọn giết người đó lùng sục từ nhà trên đến nhà dưới. Gặp được ai, chúng giết luôn người đó. Trong đó, có cả mẹ của Liên và Dũng. Bà ta bị chém đến nỗi như gần lìa luôn cả cái đầu. Nó cứ lặt lìa lặt lọi ở cái cổ vì còn dính một ít da. Máu cứ bắn lên thành từng tia, rồi gan tung tóe khắp nhà. Những vệt máu còn loang lổ khắp tường. Một cảnh tượng thật là kinh hãi. Ông Lý Phùng từ ngoài chạy vào, nhìn thấy vợ mình và mọi người đều đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net